Ngắm bắn hồ điệp, chương 4, đứa trẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thốt ra, Sầm Căng liền rõ ràng, ngoại trừ lòng trắc ẩn của mình, thì đây còn là một hồi tùy ý phát tiết và đánh cược, mà đối tượng chính là Ngô Phúc. Sự hiện diện thờ ơ của anh ta, lại ở trong tay cô đạt được đãi ngộ lớn nhất. Cô không thể kiểm soát bản thân không để tâm những chuyện vụn vặt, ý đồ mượn chuyện này thị uy với anh ta. Một đường tới đây, đối với việc phải giúp Lý Vũ như thế nào, Sầm Căng cũng không rõ ràng. Có lẽ sau khi ngàn dặm lao tới, cuối cùng cô chỉ có thể đưa mắt nhìn đứa nhỏ, lại đưa cho cậu một ít tiền mặt. Nhưng hiện tại, cô đã thay đổi suy nghĩ, cô muốn giúp cậu đến cùng. Khách quan mà nói, cô cùng thiếu niên này hoàn cảnh khác nhau, cô chỉ là cảm thấy, bọn họ bị buộc cùng trên một sợi dây, cùng số phận cùng hô hấp, đều là bị Ngô Phúc bỏ rơi. Lý Vũ vì cô mà phải chịu vạ lây, đợi hắn học hành thành tài, nội tâm mất cân bằng của cô mới có thể ổn định lại, mới có thể chứng minh mình cuối cùng là người thắng. Chỉ là, dù cho xuất phát từ mục đích gì, quyết định của Sầm Căng cũng là nằm ngoài suy nghĩ lý trí. Đừng nói là cô Lý, chính cô cũng có chút ngoài ý muốn. Vì vậy khi người phụ nữ trung niên kinh ngạc trừng mắt nhìn cô hoàn toàn không để tâm đến phản ứng khoa trương của bà ta. Người cô hồi lâu mới phục hồi được tinh thần, xác nhận lại ý cô. Cô là nói, hôm nay tôi muốn dẫn Lý Vũ đi nội thành học tập. Sầm Căng dừng lại, gật đầu. Ha ha, bà ta chỉ cảm thấy hoang đường. Vì cái gì a? Ngón áp út Sầm Căng gõ nhẹ lên mặt bàn. Tôi là nhà tài trợ của cậu ấy, tôi có nghĩa vụ này. Người cô nói, tôi đây là cô của nó, giam nó. Bà ta bỗng chốc không nhớ nổi từ này, khó tránh khỏi cả lăng. Người giám hộ, Sầm Căng nói, cho nên tôi đang xin phép gì, dựa vào cái gì? Sự khách khí của cô gái khiến đách sơ bần của bà ta cao lên. Đứa trẻ nhà tôi nói cho cô liền cho cô là ai chứ, không cho học phí còn muốn đem nó đi, nằm mơ, nào có chuyện hời như vậy, đứa trẻ Lý gia chúng tôi, cũng không phải tàn phế, nói đi theo cô liền đi theo cô, nghĩ thật đẹp. Sầm Căng không thể không cau mày. Vậy tôi đây chỉ có thể lấy lại thẻ của ông nội Lý Vũ. Tấm thẻ được chồng tôi với tôi mở, số tiền bên trong chỉ dùng để trang trải sinh hoạt và học phí cho cậu ấy. Hợp đồng được viết rất rõ ràng, giúp đỡ Lý Vũ học đến đại học. Nếu người nhận bỏ học mà không có lý do chính đáng, tôi có quyền thu hồi lại tấm thẻ. Người cô mặt đỏ lên, hợp đồng ở đâu, chỉ dựa vào cô nói. Sầm Căng suy nghĩ một lúc, tôi hôm nay đi gấp, không mang. Nhưng Nghiêm thôn trưởng cũng có một bản, hẳn là ở ủy ban thôn. Người cô thầm cắn răng, cho cô tôi và con trai tôi phải sống thế nào, lúc trước sống thế nào, về sau sống như thế, Lý Vũ không phải từ nhỏ đã đi theo gì. Sầm Căng gắng sức duy trì ngữ điệu tốt, giống như dì nói, cậu ấy đi rồi, trong nhà còn có thể ít đi chi phí ăn mặc. Bà ta ngẩng cổ, cháu tôi tuổi trẻ sức khỏe, không nên giúp đỡ công việc nhà. Sầm Căng bội phục sự kiên nhẫn của chính mình, làm cái gì, làm nhiều ít, cũng nên có mức độ. Đứa trẻ nhà dì đã 8 tuổi, còn muốn cậu ấy đút cơm, có cần thiết không? Người cô hừ một tiếng, tôi biết, tiểu tử này tâm cơ rất nặng, kể khổ với cô không ít. Sầm Căng bật cười, dì động cậu ấy cũng không có một cái, làm thế nào kể khổ với tôi? Khóe môi cô nhanh chóng hạ xuống, tôi có mắt, tôi thấy được, bà ta đảo mắt. Nhưng vẫn không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cháu tôi đi với cô, không có khả năng. Lông mi Sầm Căng hơi rũ xuống, chợt dương mắt. Nói đi, phải bao nhiêu tiền? Đây là chuyện tiền bạc sao? Không phải chuyện tiền thì là chuyện gì? Sầm Căng lười phải bày ra sắc mặt tốt, nói thẳng. Dì vốn là người nhà Lý Vũ, đã là đứa trẻ nhà mình. Đương nhiên phải duy trì việc học của cậu ấy. Hỗ trợ của chúng tôi dư giả để trang trải học phí. Còn không đủ bù cho đồ ăn thức uống của cậu ấy. Dì là cô cậu ấy, lại muốn giữ cậu ấy ở nhà giống chó mà sai bảo, rút hết giá trị. Đối với dì việc học là vô ích, nhưng đối với Lý Vũ mà nói, đây là cơ hội duy nhất giúp cậu ấy trở nên nổi bật hơn. Tôi không thể nhìn đứa trẻ ngoan bị chà đạp như thế, nghĩ muốn giúp cậu ấy một phen, chỉ thế thôi. Cô có tư cách gì chứ? Cô Lý triệt để xé rách mặt, gào to đứng lên. Tôi không cho cô đi. Đoạt đứa nhỏ à, mấy người ỷ vào chính mình có mấy đồng tiền dơ bẩn mà cướp con người khác. Cô nghĩ cô là ai? Đây là phẩm chất của người thành phố, mặc dù ngôn ngữ bà ta thô tụ, C, nói đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng trước mặt Sầm Căng chỉ như hổ giấy đang phô trương thanh thế. Nếu thật sự muốn cướp tôi sẽ không ngồi đây, ngày mai tôi sẽ liên hệ luật sư đến, chúng ta đem hợp đồng lúc trước xem lại một chút, hoặc là tôi ứng trước một số tiền, đưa Lý Vụ đi, hoặc là gì tuân theo quy tắc, đem thẻ trả lại cho tôi. Vừa nghe từ luật sư, bà ta trong lòng hoảng hốt, dáng vẻ kiêu căng nhất thời giảm đi một nửa, hoảng sợ đứng lên. Luật sư cái gì, cô còn muốn kiện tôi? Sầm Căng nhàn nhạt mím môi, nếu cần thiết, cũng không phải là không thể được, tôi thấy không có gì cần thiết cả. Đôi mắt người cô chợt đảo, phần mông nâng lên được nửa lại quay về ghế. Tôi là người quê mùa, không biết chữ nào, ai biết được có bị hãm hại hay không? Sầm Căng ung dung, vậy gì nói xem, nên xử lý thế nào? Người cô cân nhắc một lát, xem xét rồi hỏi, cô thật sự đem Lý Vụ đến nội thành, cô có thể cho mẹ con tôi bao nhiêu? Cháu trai tôi mới 17 tuổi. Giọng điệu bà ta mặc cả thuần thục không khác gì đang mua bán gia súc. Sầm Căng cảm thấy thật mỉa mai, dì muốn bao nhiêu? Người cô nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói. 3 vạn, Sầm Căng chế nhạo, không nói lời nào. Người cô ra đầu run lên, ai biết được về sau nó có trở về đây không? Chỉ mong sẽ không, Sầm Căng ở trong lòng cầu nguyện cho đứa trẻ này, nhưng huyết mạch khó đứt, cô chỉ có thể trả lời. Xem muốn của cậu ấy, à, vậy thì làm thế nào, định mặc kệ chúng tôi? Bà ta nhấc đầu ngón tay, thật sự mặc kệ chúng tôi, cùng với cho không cô có gì khác nhau. Chúng tôi không có đủ tiền để xây phòng mới. Sầm Căng lấy điện thoại ra, bất động thanh sắc đặt lên bàn. Người cô tóc gáy dựng thẳng, cô có ý gì? Muốn gọi người, tìm luật sư hoặc là Trình bí thư. Sầm Căng giơ điện thoại, hiển thị các tùy chọn. Trình tiểu thư hẳn là còn đang trực ban, tôi có thể để cô ấy làm chứng, dì thấy thế nào? Cô như thế nào còn uy hiếp người, cường đạo a? Sầm Căng tùy ý liếc màn hình, cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Gần 8 giờ rồi, tôi còn muốn quay về. Người cô đoán gia đình người này chắc không dễ chọc, không định cứng đối cứng. Tâm tư muốn đem lợi ích trước mắt đặt vào túi đã, liền giả vờ hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vạn thì 3 vạn, chúng tôi không đọc nhiều sách, không hiểu được một chữ. Cô nói gì thì là cái đó đi. Tôi so với cô đầu óc kém hơn, cho dù chịu thiệt tôi cũng đồng ý. Sầm Căng mỉm cười, gì biết là tốt rồi. Người cô ngứa răng, giận mà không dám nói. Sầm Căng cùng Trình Lập Tuyết nói chuyện điện thoại, đơn giản trình bày 2 câu. Đưa điện thoại cho người cô, còn mình đứng dậy đi tìm Lý Vụ. Ngôi nhà cách âm cũng không tốt, những gì họ nói bên ngoài, Lý Vụ nghe được 8 phần. Vì thế có chút phân tâm, đề lớn chỉ mới giải được một nửa. Thẳng đến khi Sầm Căng gõ cửa, cậu mới từ trong mộng bừng tỉnh đặt bút xuống. Có thể vào không? Nữ nhân hỏi, Lý Vụ vội đi tới mở cửa cho cô. Tầm mắt vừa chạm nhau, Sầm Căng liền chau mày. Tối như vậy, thấy rõ chữ không? Lý Vụ nói, thấy rõ, nói không chừng đã sớm bị cận. Sầm Căng không tin, nói thầm, đi vào trong. Lý Vụ theo ở phía sau, nhìn qua vai người phụ nữ. Thân hình cô gầy bạc, có chút thanh ngạo, giống như hoa sen trắng sạch sẽ xinh đẹp, chỉ có thể nhìn từ xa. Cậu tự giác cách xa ra một khoảng. Tập toán của Lý Vụ được bày trên một chiếc bàn thấp, trước bàn có một băng ghế gỗ, độ cao này, phù hợp cho một đứa trẻ 4 tuổi luyện vẽ. Nhưng đối với Lý Vụ mà nói, việc này giống như chặt bỏ cành, lá và rễ của cây rồi bắt chúng trồng trong những chậu hoa bỏ túi. Sầm Căng ngồi xuống, đẩy bút ra, cúi đầu nhìn chữ cậu viết. Lỗ tai Lý Vụ đột nhiên đỏ lên, đôi mắt Sầm Căng không đặt lâu trên mặt sách, ngược lại ngước mắt nhìn cậu. Tôi muốn mang cậu đi nghi thị học tập, cậu có đồng ý không? Lý Vụ không cười, lông mày tích tụ u ám, giọng nói khàn khàn. Chị định đưa cho cô tôi 3 vạn tệ thật sao? Cậu đều nghe thấy được a? Sầm Căng đặt tay lên đầu gối, hơi cong khóe môi. Nếu không thì sao? Cậu có thể đến trường ở đây là không thể nào. 3 vạn ít lời cũng có thể đem cậu bán. Loại cô này cậu còn muốn ở cùng bà ta. Cô dùng thái độ thân thiên giảng giải những điều không tốt. Đó đều là sự thật. Số tiền nhỏ không đáng kể trong miệng cô ấy, với cậu lại là con số thiên văn. Giáo dục ở Nghi Trung so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Tôi tính gửi cậu ở đó, không cần chuyển hộ tịch học tịch, đỡ phải phiền toái. Đến lúc đó cậu trọ lại trường, học phí sinh hoạt do tôi bỏ ra, cậu tập trung học tập là được. Tôi nghĩ, đó là điều cậu mong muốn nhất đi. Nói, Sầm Căng đột nhiên muốn cười. Cô phát hiện chính mình không giống một tuyết khách gia đủ tư cách, càng giống như người đứng đầu của tổ chức bán hàng đa cấp hơn. Nhưng cô cũng không rõ ràng như thế nào mới là vừa vặn. Dù sao thiên niên thoạt nhìn bướng bỉnh nhưng cũng đơn độc, không phải là loại người có thể thay đổi lập tức không do dự. Lý Vụ nghe mà không nói, đứng lặng lẽ, như một đạo bóng dáng đơn bạc. Lý Vụ, Sầm Căng chăm chú nhìn hắn một lát, thử gọi. Bằng không cậu suy nghĩ thêm lần nữa, qua 2 ngày nữa tôi lại đến. Không được, cậu rốt cuộc cũng mở miệng, lần này kiên định hơn rất nhiều. Tiền tôi sẽ trả lại. Sầm Căng yên lòng, cười cười. Tôi biết, cô không quá thích không khí giờ phút này, thuận thế đánh vỡ. Có lãi không? Lý Vụ tưởng thật hỏi. Bao nhiêu? Sầm Căng choáng váng, cảm giác tội lỗi sinh sôi. Đứa trẻ ngốc, cậu nghe không hiểu tôi đang nói đùa sao? Chỉ cần hoàn thành thi đại học là được. Thấy thiếu niên lại muốn mở miệng, Sầm Căng ngắt lời nói. Còn không mau đi thu thập hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vụ hiếm khi lộ ra thần thái sinh động phù hợp lứa tuổi, khó tin hỏi. Bây giờ sao? Đương nhiên, Sầm Căng đứng dậy, nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này tôi cũng không muốn đến lần hai. Lý Vụ ăn nhờ ở đậu, hành lý cũng không nhiều, một túi không đầy, sức nặng so ra còn thua cặp sách sau lưng. Trong tay Sầm Căng vừa vặn có 5.000 tệ, cô đến ngân hàng lấy nó, dự định giao cho Lý Vụ. Không ngờ cuối cùng lại lấy làm tiền đặt cọc chặn miệng người cô đanh đá của cậu. Người phụ nữ trung niên hớn hở đếm tiền, móng tay đầy đất với tiền giấy màu hồng trông đặc biệt chói mắt. Một giờ sau, tại Sơn Thôn ban đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, Trình Lập Tuyết bị bắt làm người thứ ba chứng kiến, đem hợp đồng Sầm Căng viết từng chữ từng câu đọc cho mọi người nghe. Đến phiên người thứ ba ký tên ấn dấu, cô nghĩ lại vẫn lo lắng, kêu mọi người tạm dừng. Sau đó gọi điện thoại cho Nghiêm thôn trưởng, trưng cầu ý kiến. Nghiêm thôn trưởng có chút ngoài ý muốn, trò chuyện riêng biệt với Sầm Căng, cô Lý, Lý Vụ. Sau khi hiểu toàn bộ câu chuyện, vị cán bộ cơ sở chỉ đành bất lực thở dài, ngoại lệ chấp thuận chuyện này. Còn thừa 2.5 vạn, được Sầm Căng trực tiếp truyền từ điện thoại sang thẻ của người cô. Có Trình bí thư ở một bên giám sát, cô Lý cũng an tâm, trước khi đi. Còn giả vờ dặn dò Lý Vụ vài câu rồi về nhà, khi đi còn không quên chua ngoa nói 2 câu, nói cậu phải sống những ngày tốt đẹp. Lý Vụ trầm mặc nghe, lại nhìn bà ta rời đi. Bên tai cuối cùng cũng thanh tịnh, Sầm Căng như được đại xá, tư thế thả lỏng, cô mở cốp xe từ xa, ra hiệu cho Lý Vụ cất hành lý. Lý Vụ đột ngột dừng lại, đèn xe bỗng nhiên nhấp nháy làm hoa 2 mắt. Chuyện tiên hiệp hay, thiếu niên trong lòng nhất thời nóng bỏng. Cặp sách tầm thường của cậu, cùng chiếc túi dệt bên tay của cậu, so sánh giống như một loại khinh nhơn. Chần chờ một lát, cậu cẩn thận đặt chúng vào trong góc. Cậu quay đầu lại nhìn Sầm Căng, muốn hỏi cô có thể đợi cậu một lát, cậu muốn đi đến một nơi. Sầm Căng đem chìa khóa xe trở lại trong tay. Sao? Lý Vụ nói, đi mộ ông nội. Sầm Căng dừng lại, nâng cằm hướng ra cửa. Đi đi, tôi ở ngay đây. Sầm Căng bước lên ghế lái. Nhìn thấy thiếu niên xoay người rời đi, cậu càng đi càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy, dần dần chìm vào bóng đêm. Sầm Căng hoàn toàn được tự do, cô uể oải ngáp một cái, giãn tứ chi, mỗi nơi trên cơ thể đều mệt mỏi đến cực điểm. Sợ Sầm Căng đợi lâu, Lý Vụ chạy nhanh về, mọi con đường trên núi, Lý Vụ đều đã thuộc lòng, cho dù là đêm khuya không thấy 5 ngón, cũng có thể như đang dẫm trên đất bằng. Một hồi lại một hồi. Thoáng đã hơn 10 phút, rẽ vào sân, xe của Sầm Căng vẫn đậu ở đó, giống như một ngôi nhà tuyết sạch sẽ, sáng sủa giữa cánh đồng hoang vu. Trái tim Lý Vụ không hiểu sao lại vô cùng tĩnh lặng, thở đê, ốc cũng dần dịu lại. Bước chân chậm dần, cậu bước tới, đèn đọc bên trong xe đang sáng, ánh sáng ấm áp, không quá chói, cũng không quá ảm đạm. Người phụ nữ lưng tựa vào ghế, nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại. Gương mặt khi ngủ của cô sau tấm kính phá lệ an tĩnh, như một con rối không tì vết trong tủ kính. Lý Vụ không gõ cửa, thậm chí không động đậy, chỉ đứng bên ngoài, im lặng chờ đợi. Gió thổi, cậu chú ý tới cửa xe bên phía Sầm Căng đang khép hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đi qua, dừng lại trước khe hở kia, cậu nhìn những ngọn đồi mờ ảo phương xa, một số gần như nín thở, phảng phất như đang che chở một ngọn đèn cầy. Cách chương.